Ai là ai của ai? Chương 13, góc truyện audio.com. Nhịp tim Hà Thích khựng lại một nhịp rồi từ từ hẫng xuống, lúc bắt đầu đập trở lại như bình thường thì đã mang theo một nỗi lo sợ, nếu như cô còn yêu anh thì sao trong thời điểm này lại bất bình thay cho người con gái khác, chỉ là vì cô quá lương thiện thôi ư, Viên Hỉ. Hà Thích chần chừ, Viên Hỉ vẫn chỉ cười nhẹ, đẩy Hà Thích ra rồi xoay người lấy chăn đệm xuống đặt trên giường, ngủ sớm đi thôi, ngày mai em cũng phải đi làm, có chuyện gì thì sau này hãng nói, anh chưa vội đi ngay, đúng không? Hà Thích hoang mang gật đầu. Không đi, Viên Hỉ cũng không nói gì thêm, gương mặt trắng trẻo. Không thấy rõ cảm xúc, chỉ chúc một câu, ngủ ngon, rồi bước ra, đóng cửa lại. Cho Hà Thích, Bì Hối nằm phòng bên cạnh vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa vội lấy chăn trùm kín đầu, làm ra vẻ bị Viên Hỉ đánh thức dậy, lào bào với giọng ngái ngủ. Vẫn biết quay lại cơ à, Viên Hỉ ừ khẽ một tiếng rồi lên giường, tắt đèn. Bì Hối cứ nghĩ Viên Hỉ sẽ nói với cô những chuyện về Hà Thích nhưng đợi mãi cũng không thấy Viên Hỉ lên tiếng, tự cảm thấy mình cứ vờ ngủ thì đúng là vô duyên quá, thế là quay sang huýt côi trỏ vào người Viên Hỉ thấp giọng hỏi, sao rồi, đã nói những gì với nhau? Bên Viên Hỉ vẫn chưa có động tĩnh gì, Bì Hối cho mày đầy bất mãn, đừng có làm bộ ngủ nữa, tớ biết cậu không ngủ được mà. Trong lòng tớ rất rối, Viên Hỉ nói khẽ, ừ, Bì Hối lúc này mới gật đầu hài lòng. Dối là, chuyện bình thường mà, có rất nhiều chuyện không rõ được, ừ cho nên bây giờ tớ muốn ngủ. Viên Hỉ lại nói, muốn, toét miệng ra cười nhưng nụ cười chưa kịp nở ra trên mặt đã nhạt dần, lúc này. Mới phát hiện đến cả sức lực để cười cũng chẳng còn, cũng may trong phòng tối. Đen, cho dù cười không nổi thì Bì Hối cũng không thấy được. Bì Hối ngẩn ra một hồi, bực bội mắng một câu. Đồ lợn, mặc kệ cậu đấy, bức xúc xoay người sang chỗ khác chùm chăn kín đầu. Đồng hồ đặt đầu giường tích tắc trong đêm. Yên tĩnh nghe rõ mồn một, Bì Hối nằm cạnh hơi thở đã bình ổn và chậm rãi, chắc là đã ngủ say rồi, Viên Hỉ nghĩ thế mà dám mắng người khác là lợn, cô nàng còn ngủ nhanh hơn cả lợn nữa, vậy phải là gì đây? Thì ra giữa họ không chỉ cách nhau một khoảng thời gian 4 năm, mà còn có một cô gái được Hà Thích khen ngợi là rất xuất sắc cho. Dù là tin rằng đó chẳng qua chỉ như người thế thân của cô, Viên Hỉ vẫn cảm thấy nỗi đau âm ỉ trong tim, sau khi niềm vui sướng cuồng nhiệt của sự trùng phùng đã nhạt, điều còn lại là gì? Viên Hỉ cũng không biết, tình yêu có lẽ sẽ kháng cự được sự xóa nhòa của thời gian, nhưng có thể bao dung những lần chuyến choáng say nắng của đối phương hay không? Sáng sớm thức dậy, Viên Hỉ gọi đến mấy lần, Bì Hối mới nheo nheo mắt loạng choạng bò xuống giường, nhìn thấy Hà Thích ngồi bên bàn ăn. Thì ngẩn ra một lúc cúi đầu không biết lầm bầm những gì, rồi mới quay người bỏ vào phòng vệ sinh, Viên Hỉ cười bất lực rồi đưa bánh mì đã phết mứt hoa quả cho Hà Thích hỏi bâng quơ, anh có dự định gì không? Em và Bì Hối phải đi, làm, trong nhà không có ai đâu. Hà Thích đón lấy bánh mì cắn một miếng thật to cười vẻ ngây thơ, không sao, có lẽ anh sẽ đi gặp bạn bè cũ. Viên Hỉ, ừm, một tiếng rồi cúi đầu ăn sáng, Hà Thích cười hì hì nhìn cô, đột ngột nói, anh đưa em đi làm nhé, rồi tìm gặp bạn bè. Sau, Viên Hỉ đang cầm cốc sữa lên uống, nghe thấy Hà Thích góc truyện audio.com, nói vậy thì giật mình, sữa trong miệng chạy nhầm sang đường khác thoáng chốc. Bị sặc ho liên tục luính quính xé lấy khăn ăn trên bàn để lau miệng. Hà Thích hoảng lên, đi vòng qua bàn để vỗ lưng cho cô, nhìn cô vẻ giờ khóc giờ cười. Có, cần xúc động thế không, hà hà. Lại hỏi, bình thường em đi làm bằng gì? Ngồi, xe buýt hay tàu điện ngầm? Ánh mắt Viên Hỉ có phần né tránh, thấp giọng đáp. Không cần đâu, em tự đi là được rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Hà Thích làm sao biết được thời gian này đều là bộ. Hoài Vũ lái xe đến đưa Viên Hỉ đi làm, cứ tưởng cô ngại ngùng nên cười bảo. Không sao, trước khi anh chưa chính thức đi làm thì anh sẽ đưa đón em nhé, dù gì anh cũng rỗi mà. Vừa lúc ấy thì Bì Hối tắm rửa xong từ phòng vệ sinh. Bước ra, nghe thấy Hà Thích nói thế thì cười khì một tiếng, bước đến ngồi xuống. Cạnh Viên Hỉ, liếc Hà Thích bảo, lấy gì để đưa đón? Xe số 11, Hà Thích không đếm xỉa đến nét thù địch trong lời nói của Bì Hối, chỉ cười cười, ngồi lại vào ghế của mình tiếp tục ăn sáng. Viên Hỉ, trừng mắt với Bì Hối một cái, ngầm bảo cô đừng có châm chích Hà Thích nữa, Bì Hối nhe răng ra với Viên Hỉ rồi cầm bánh mì lên lắc lư gặm vẻ khoái chí, cương mặt toát lên sự đắc ý, ba người đang ăn thì di động Viên Hỉ réo vang, Viên Hỉ. như bị giật mình một phen trước tiếng chuông đột ngột ấy, cứ nhìn di động mà. Quên mất phải nghe máy, nụ cười trên gương mặt bì hối càng rõ hơn, gian xảo. Nhìn về phía Hà Thích một cái, cố ý gọi Viên Hỉ. Ngốc rồi à, có gì đáng nhìn, đâu chắc chắn là bộ Hoài Vũ rồi, thôi đừng nghe làm gì để tiết kiệm tiền điện. Thoại, mau xuống dưới đi để người ta khỏi phải đợi lâu. Lại xoay sang cười Hỉ, Hỉ thương lượng với Hà Thích, Viên Hỉ có người đưa đón rồi, nếu anh thật sự muốn làm chuyện tốt hay là đưa tôi đi vậy? Bì hối, Viên Hỉ có vẻ bực bội. Hà Thích đờ ra, trầm tư nhìn Viên Hỉ, thần sắc có phần phức tạp. Viên Hỉ hơi lúng túng nhìn Hà Thích, cắn cắn môi rồi thấp giọng giải thích, một người bạn làm cùng tòa nhà, thỉnh thoảng em quá giang xe anh ấy. Hà Thích mím môi, miễn cưỡng cười bảo, vậy em xuống dưới sớm đi, đừng để người ta đợi lâu. Viên Hỉ không dám nhìn vào mắt Hà Thích, tuy biết rõ Hà Thích không có lý do gì để oán trách mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và bộ Hoài Vũ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất tự tin, xách túi vội vã chạy xuống. Dưới lầu, dưới đó chiếc xe màu đen của bộ Hoài Vũ quả nhiên đã im lìm đợi sẵn. Bộ Hoài Vũ thấy động tác lên xe của Viên Hỉ có vẻ gấp gáp thì tưởng mình đến muộn, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi khẽ hỏi. Sao, thế, phải đi gấp à? Viên Hỉ vẫn chưa bình tĩnh nổi trong trạng thái hoảng loạn này, chỉ theo phản xạ, hừ, một tiếng, nghiêng đầu đờ đẫn nhìn bộ Hoài Vũ. Khuôn mặt hoang mang, bộ Hoài Vũ không nhịn được cười phá lên, lặp lại câu hỏi. Vừa nãy, công ty buổi sáng có chuyện gấp à, thấy em hôm nay có vẻ cuống. Viên Hỉ lúc này mới thấy tai và não của mình bắt đầu hòa nhịp trở lại, lại bị bộ Hoài Vũ cười nên có phần xấu hổ, vội cúi đầu xuống. Tránh ánh mắt của anh, làm ra vẻ đang chỉnh sửa lại túi sách. Đâu có, không, vội đâu à, chỉ cảm thấy ngày nào cũng bắt anh phải đợi, nên thấy ngại quá. Không sao, anh cũng vừa đến thôi. Bộ Hoài Vũ vừa nói, vừa khởi động xe thấy Viên Hỉ vẫn đang cúi đầu lật lật dở dở túi sách thì không kiềm được phải lên tiếng nhắc, thắt dây an toàn vào, góc chuyện audio.com. Viên Hỉ vội vã đáp lại một tiếng rồi kéo dây an toàn ra để thắt, có phần mất tự nhiên trốn tránh ánh nhìn của bộ Hoài Vũ, biết rõ là anh đang nhìn mình nhưng lại nghiêng đầu sang nhìn ra phía bên ngoài. Bộ Hoài Vũ đã nhìn ra vẻ lơ đãng thất thần của Viên Hỉ, đoán chắc cô có chuyện gì đó, mấy lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại thấy quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân mật đến độ điều gì cũng có thể chia sẻ, nên cũng đành cố nhịn thắc mắc trong lòng, lặng lẽ lái xe. Dọc đường, hai người đều tỏ ra im lặng hiếm thấy. Không khí thoải mái và vui vẻ trước kia khi cùng đi với nhau đã biến đâu mất. Xe dừng lại ở một nơi không xa công ty, bộ Hoài Vũ để Viên Hỉ xuống xe, một chân của cô đã đặt ra bên ngoài, đang định nhoài người ra. Thì nghe thấy bộ Hoài Vũ gọi khẽ một tiếng. Viên Hỉ, cô quay lại, đối diện với ánh mắt đang ra chiều suy nghĩ của anh, chỉ thấy trong lòng càng thêm lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn anh, đợi anh mở lời. Lời nói đã đến miệng của bộ Hoài Vũ lại bị nuốt vào. Chỉ cười nhẹ, rồi anh nói câu khác, không có gì, tối nay có thể anh sẽ tan sở muộn một chút em. Em tự bắt xe buýt về là được rồi, anh không phải lo cho em. Viên Hỉ vội vã đáp lại nở nụ cười không chút tự nhiên với bộ Hoài Vũ. Quay người đi vội vội vàng vàng, lúc đứng lên lại quên mất độ cao của xe, đỉnh đầu, binh, một tiếng đụng vào nóc xe, người chưa đứng vững đã ngồi bệt lại chỗ cũ, nghe tiếng cũng biết là cú va chạm này không hề nhẹ tí nào, đến xe cũng bị cô làm cho run lên bần bật, thế mới biết sức lực cô khi đứng lên mạnh mẽ biết bao. Có sao không? Bộ Hoài Vũ lo lắng hỏi, nghiêng người sang định kiểm tra đầu của Viên Hỉ, cô đang ôm lấy đầu mình suýt xoa hấp lấy từng ngụm không khí, đỏ mặt quay lại nhìn bộ Hoài Vũ cố tránh né bàn tay anh đưa ra, lúng túng nói nhỏ, không sao, em hơi vội một chút thôi. Bàn tay bộ Hoài Vũ khựng lại giữa chừng, sau đó lại rút về đặt trên vô lăng, dẹp hết vẻ ngượng ngùng trên mặt, anh thờ ơ hỏi, có cần đi khám thử không? Không cần đâu anh, Viên Hỉ vừa nói vừa xuống xe, em, đi trước đây, tạm biệt, rồi không đợi bộ Hoài Vũ nói gì đã vội vã chạy sang bên kia đường. Bộ Hoài Vũ nhìn theo bóng Viên Hỉ vội vàng như thế thì có phần thất thần, lúc sang đường còn không quên lấy tay sờ sờ đỉnh đầu, xem ra cú va chạm vừa nãy rất nặng, cũng chẳng biết có chuyện gì mà khiến cô căng thẳng như vậy. Bộ Hoài Vũ chuyển ánh nhìn sang bàn tay mình, nghĩ đến vừa nãy Viên Hỉ tránh né mình không do dự thì trên mặt lộ ra nụ cười tự trào, không nén Được lại lắc lắc đầu, ban nãy anh vẫn chưa nói hết, nửa câu sau chính là. Em, có thể đợi anh một chút được không? Chúng mình cùng đi ăn tối. Thực ra, Viên Hì cũng tự biết mình hôm nay có phần kỳ. Lạ, không phải là không muốn che giấu, nhưng lại không biết phải che giấu thế. Nào, lòng rối bời, đến mức không thể tự kiềm chế được nữa. Cô cũng được xem như, là người giỏi kiềm chế, hiếm khi đưa tình cảm trong cuộc sống vào công việc. Nhưng hôm nay cô phát hiện ra mình rất khó chuyên tâm làm việc được ngồi nhìn. Bảng biểu điện tử cột ngang cột dọc đan chéo loạn xạ mà trong đầu chỉ xoay mòng. Mòng với ý nghĩ, Hà Thích đã trở về. Trước kia chẳng phải là chưa từng ảo tưởng rằng anh sẽ quay về, mỗi lần yên tĩnh một mình cô thường ảo tưởng rằng anh sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt mình, nói với cô, Viên Hì anh về rồi đây, nhưng cùng một góc chuyện audio.com. Cảnh tượng mà bị nghĩ đến quá nhiều lần, thì dần dần cũng khiến cô phát ngán cả. Lên, bỏ cuộc rồi, cũng từng nghĩ rằng khi những gì dần dần bị mình lãng quên. Trong cảnh tượng ấy, nó lại hiện lên trước mặt, lời nói của anh, vòng ôm của anh. Đã xuất hiện rất chân thực trong ký ức của cô, trên lưng như vẫn còn lưu lại. Hơi ấm khi Hà Thích ôm cô, khi nhớ lại vẫn còn cảm thấy nóng bừng, như đúng lúc. Này nhắc nhở cho cô biết tất cả chuyện ngày hôm qua không phải là giấc mộng mà. Hà Thích đã thực sự quay về, sau đó anh nói với cô rằng, anh yêu cô. Nhưng còn cô thì sao? Vẫn yêu anh như xưa kia ư, Viên Hỉ không muốn phủ nhận mình đã từng động lòng. Trước bộ Hoài Vũ, một người đàn ông ưu tú như thế, muốn người ta không dung. Động cũng khó quá, có thể nói rằng nếu như Hà Thích không xuất hiện lại thì cô. Và bộ Hoài Vũ rất có thể sẽ bình thản đi cùng nhau, trở thành người yêu của nhau, thậm chí còn có thể bàn đến chuyện hôn nhân gia đình sinh con dạy cháu. Rồi, họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng bình thường nhất nhất trong số ức vạn cặp. Vợ chồng ở Trung Quốc cuộc sống sẽ không có quá nhiều sóng gió, tình cảm tuy không thể nói là nồng nhiệt nhưng lại rất chân thực. Thế, nhưng, Hà Thích đã quay lại, tất cả giữa cô và bộ Hoài Vũ chỉ có thể dừng lại ở nếu như. Cách chương.